Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, bên thứ ba. Chòm song tử cho Diệp Sát lớn nhất cảm giác là đến vô ảnh, đi vô tung. Trước kia cùng chòm sử nữ đợi cùng một chỗ thời điểm còn tốt. Dù sao cũng là nghe chòm sử nữ chỉ huy. Nhưng từ khi chòm sử nữ bị Diệp Sát giết chết, chòm song tử bắt đầu độc lập hành động về sau, thì có chút u linh cảm giác. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Chòm song tử tồn tại ý nghĩa chính là giết người, mà lại là ám sát. Giết rơi liền giết, giết không được liền đi. Trọng yếu nhất là chòm song tử tốc độ cùng cổ quái tiềm ẩn năng lực. Hoàn toàn chính xác để chòm song tử trở thành rồi một cái ám sát cao thủ. Diệp Sát không biết rõ có bao nhiêu người bị chòm song tử ám sát. Nhưng ít ra Diệp Sát cũng lấy qua mấy lần đạo nhi. Mặc dù không chết cũng không bị thương. Nhưng mỗi một lần chòm song tử xuất hiện, Diệp Sát đều cảm giác được đau đầu cùng phiền phức. Bất quá, này một lần, tựa hồ không giống nhau lắm. Nếu như chiếu vào bình thường tiến trình, chòm song tử lúc này có lẽ chạy rồi. Tốt nhất đánh lén thời cơ đã bỏ qua. Chòm song tử tựa hồ cũng chỉ có thuần túy năng lực cận chiến. Làm Diệp Sát cùng chòm song tử kéo dài khoảng cách, đồng thời không có ý định để chòm song tử tùy tiện đến gần thời điểm, liền mang ý nghĩa ám sát kết thúc. Nhưng là, chòm song tử không có chạy. Chòm song tử hai chân đạp một cái, thân thể mãnh liệt hướng về phía trước chui ra, sắp gần 10 mét khoảng cách. Chòm song tử cơ hồ thứ nhất thời gian đã đến Diệp Sát trước mặt. Không riêng gì tốc độ mà thôi, chòm song tử lực bộc phát cũng mạnh đáng sợ. Đang di động năng lực phương diện, chòm song tử tuyệt đối là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Chỉ là tại lực lượng phương diện chòm song tử hơi có khiếm khuyết mà thôi. Đó cũng không phải thiếu chút. Tương phản, đại biểu quý ten tiến sĩ tiến bộ, gia hỏa kia đã có thể chế tạo ra có tương đương đặc biệt chút chòm sao quái vật. Mà không phải giống chòm sư tử cùng chòm kim ngưu như thế. Thuần túy là một cái mô bản ấn ra. Chỉ bất quá, chòm song tử đao đen không thể chém xuống. Răng rác, làm chòm song tử đi đến Diệp Sát trước mặt thời điểm. Thân trên phát ra băng khiết âm thanh, chòm song tử cánh tay, còn có hai chân, đều xuất hiện rồi đóng băng băng xương, hạn chế rồi chòm song tử hành động, ánh trăng sáng sạch. Đương nhiên, loại này hạn chế trình độ rất thấp, không có khả năng một mực đem chòm song tử trói buộc chặt. Nhưng là chỉ cần có một trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Diệp Sát hướng về mặt bên bước dưới bước chân, liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Ầm ầm một tiếng, chòm song tử một đao chém vào rồi cát đất trên. Nhưng chòm song tử tốc độ rất nhanh, lập tức vung đao lại quét. Lại tại này nháy mắt, ánh sáng mặt trời tại Diệp Sát trước mặt nổ bắn mở ra, hướng về phía trước che phủ. Ánh sáng mạnh đâm người mở mắt không ra. Nhưng là chòm song tử vẫn là trước tiên từ tia sáng bên trong nhảy ra, hướng lấy Diệp Sát một đao chém rớt. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Không có ảnh hưởng. Diệp Sát kỳ thực rất muốn làm rõ ràng chòm song tử ẩn giấu phương pháp là thế nào. Ánh sáng mạnh cũng là một lần dò xét, vì chính là thúc ép chòm song tử tiềm ẩn. Đồng thời tại ánh sáng mạnh chiếu xạ xuống, Diệp Sát cũng rất có thể xem thấu đối phương tiềm ẩn phương thức. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người, chòm song tử vậy mà trực tiếp xông ra rồi tia sáng bên trong. Kia quang mang chói mắt đối với chòm song tử mà nói, vậy mà hoàn toàn vô hiệu, không phải con mắt mà là cảm giác loại hình năng lực sao? Diệp Sát nỉ non. Loại kia ánh sáng mạnh không có khả năng con mắt không bị ảnh hưởng. Kia khả năng duy nhất chính là đối phương cũng vô dụng con mắt đến xác nhận mục tiêu. Cảm giác, này kỳ thực cũng là tiềm ẩn năng lực. Rất nhiều thời điểm, tại tiềm ẩn trạng thái phía dưới, làm đối phương không cách nào dùng con mắt nhìn thấy ngươi thời điểm, đại biểu ngươi cũng không cách nào dùng con mắt nhìn thấy đối phương. Đã nhưng như thế, liền cần muốn cảm giác loại hình năng lực đến xác nhận chỗ ở của đối phương. Diệp Sát nhếch lấy miệng, có chút phiền phức, nhưng là mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, bầu trời bên trong mặt trăng cùng mặt trời lần nữa bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hướng về phía dưới huy sái tia sáng. Từ chòm song tử liên tục công kích tới nhìn, Diệp Sát cơ hồ có thể xác định gia hỏa này lần này không có ý định đánh lén chạy trốn. Mặc dù không biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng là muốn chiến nói vậy liền đánh đi. Chính mình giết chết chòm sao quái vật đã không ít, Diệp Sát không chú ý lại giết chết một bộ, làm mặt trời cùng mặt trăng tranh nhau huy sái lấy chính mình hào quang lúc, Diệp Sát cánh tay hướng lấy hai bên mở ra, hai cái hỏa cầu liền xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Viêm con trai lực lượng. Lại vào lúc này, xin hỏi, mang theo ý cười âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Ta có thể tham dự vào trận này chiến đấu bên trong sao? Diệp Sát đồng tử vào lúc này đột nhiên co vào bắt đầu. Sau đó nhanh chóng phóng đại, tiết tấu sáng rõ, chòm song tử ngừng lại rồi công kích. Bốn phía chỉ có sóng biển đập đánh đá ngầm âm thanh, còn có ẩn ẩn truyền đến tiếng gió. Trong rừng cây, một đạo nhân bóng đi từ từ rồi ra đến, ăn mặc lễ phục, cầm bắt tay trưởng, trắng xám đầu tóc cẩn thận tỉ mỉ hướng về sau chải vuốt lấy. Rất nhạt nụ cười, thoạt nhìn rất lịch sự, rất thân thiết, chỉ bất quá, Diệp Sát biết rõ đối phương không có chút nào thân thiết. Bởi vì, đến là Mafarian. Diệp Sát theo thói quen híp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Mafarian, sau một hồi lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói, phó đoàn tàu trưởng đại nhân, đã lâu không gặp, nếu như ngươi nghĩ tham dự vào trận này chiến đấu bên trong đến, ta sẽ cảm thấy vinh hạnh đã đến. Mafarian mỉm cười nói, vấn đề ở chỗ, ta đem tham dự vào cái nào một phương bên trong. Mafarian nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên gậy trông hướng về phía trước một chút. Một đạo chùm sáng màu đen hướng phía đằng trước lướt rồi ra ngoài. Bởi vì, chòm song tử trong nháy mắt này lần nữa ra tay, nhìn lấy Black Light bay vụt mà đến, chòm song tử thân thể đột nhiên uốn éo, hướng về phía sau nhảy ra, chùm sáng kia liền từ chòm song tử trước người lướt tới. Sau đó đánh trúng xa xa mặt biển, ầm ầm, tiếng vang to lớn tại lúc này xuất hiện. Cột nước phóng lên tận trời, lượng lớn bọt nước hướng về bốn phía tản mát. Diệp Sát khóe mắt hiện lên lạnh ánh sáng, nhìn lấy Mafarian nói, người đang uy hiếp ta. Cái kia đạo chùm sáng màu đen thoạt nhìn là ngăn trở chòm song tử công kích Diệp Sát, nhưng trên thực tế là một cái cảnh cáo, hoặc là nói là uy hiếp. Mafarian có thể hướng chòm song tử ra tay, cũng có thể hướng Diệp Sát ra tay, xem như phe thứ ba. Loại thời điểm này cần lấy nhìn chòm song tử thái độ. Nếu như chòm song tử nhận chết rồi Diệp Sát, muốn cùng Diệp Sát chiến đấu, hoặc là giết chết Diệp Sát, như vậy Mafarian xem như phe thứ ba thì có quyền lựa chọn, có thể là trực tiếp tham dự trong đó tiến hành ba phương hỗn chiến, có thể là trợ giúp Diệp Sát, đương nhiên, cũng có thể là trợ giúp chòm song tử. Này quyết định bởi tại Mafarian ý chí. Không, không, không, Mafarian mỉm cười nói, ta đổi lấy ngươi tính mệnh không có có bất kỳ hứng thú gì. Ta chỉ là tới làm một vụ giao dịch. Đúng vậy, một vụ giao dịch, Diệp Sát nhíu mày nói. Chúng ta có thể làm giao dịch gì? Ta đã không phải là tử vong đoàn tàu người rồi. Thậm chí, ta hiện tại là một tên sứ đồ đi lại. Mafarian lần nữa cười nói, không giống nhau, nếu quả thật là sứ đồ đi lại, ngươi bây giờ liền nên trách cứ ta, không tiếc bất cứ giá nào giết chết ta. Bản chất trên, ngươi cùng sứ đồ đi lại cũng không phải là một loại người. Cho nên, chúng ta là có thể tiến hành giao dịch, chỉ cần ngươi nguyện ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.